Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 Tư Tâm. Trình Nguyên cảnh một khang lửa giận, ở bình tĩnh áp lực hạ càng ngày càng gấp banh, chính là đương hắn cúi đầu, nhìn đến Trình Du Cẩn vô tội đôi mắt, lại cảm thấy đầy người tức giận không chỗ sắp đạt. Trình Nguyên cảnh biết nàng là trang, biết nàng khéo đưa đẩy xảo trá quán sẽ chơi thủ đoạn. Nhất am hiểu đó là mê hoặc nam nhân, này trong đó liền bao gồm Trình Du Cẩn lúc này làm nũng lại ngoan ngoạn ánh mắt. Thậm chí Trình Du Cẩn mấy ngày nay tới giờ thân cận lấy lòng, cũng đều là có khác sở đồ. Hắn đương nhiên biết, chính là kia lại có thể làm sao bây giờ. Đối với như vậy một đôi tinh xảo xinh đẹp, không có sợ hãi đôi mắt, hắn có thể làm sao bây giờ? Trình Nguyên cảnh từ Trình lão phu nhân trong viện ra tới sau, lập tức liền hướng Cẩm Ninh viện đi đến, tới rồi mới phát hiện Trình Du Cẩn cũng không ở, hắn rất là lắp bắp kinh hãi, cuối cùng bình tĩnh lại, làm người hầu hỏi thăm, mới biết được hôm nay Lâm Thanh Viễn tới. Trình Nguyên cảnh đứng ở bên ngoài, nghe Trình Du Cẩn quải cong hỏi thăm Lâm Thanh Viễn hôn sự. Nghe nàng trang đáng thương nói nàng ở Trình gia không dễ dàng. Thậm chí, hắn còn nghe được Trình Du Cẩn nói nàng phải bị Trình lão phu nhân gả chồng. Đối phương là cái người góa vợ. Trình Nguyên cảnh bất đồng với Lâm Thanh Viễn, hắn mới nghe xong một hồi, liền căn cứ người góa vợ, có đứa con trai, Trình gia vừa ý mấy cái điều kiện suy đoán ra. Người này là Thái Quốc công Địch Xuyên Lâm Mani, Địch Xuyên Lâm như thế nào bị bôi đen Trình Nguyên cảnh một chút đều không quan tâm. Hắn chỉ để ý, Địch gia ngày gần đây muốn tới cửa cầu hôn. Địch Xuyên Lâm cũng không có đem hắn lúc trước cảnh cáo nghe được trong lòng. Trình Nguyên cảnh đã sớm chuẩn bị. Chính là, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa từ Trình Du Cẩn trong miệng nghe thế sự kiện. Vẫn là sinh khí không thôi. Vì cái gì bất hòa hắn nói? Vì cái gì tình nguyện xin giúp đỡ một cái chỉ có vài lần chi duyên xa lạ nam nhân? Đều không tới xin giúp đỡ hắn. Hắn ở Trình Du Cẩn trong lòng, cứ như vậy bên cạnh hóa sao? Thái gia, Hoắc gia, thậm chí Lâm gia, đều không phải vấn đề. Bọn họ vô luận ai tới cầu hôn, đều sẽ không thành công. Chính là, Trình Nguyên cảnh lại thập phần để ý Trình Du Cẩn thái độ. Trình Nguyên cảnh ở bên ngoài không nói một lời, bọn thị vệ đi theo Trình Nguyên cảnh phía sau, đại khí không dám ra, thẳng đến Trình Nguyên cảnh nghe được Lâm Thanh Viễn nói, không thể nhịn được nữa, đẩy cửa mà nhập, hắn nguyên bản còn hạ quyết tâm, lúc này đây tuyệt không nuông chiều, thế tất phải hảo hảo lượng một lượng nàng, nhưng mà giờ phút này cúi đầu nhìn đến Trình Du Cẩn đôi mắt, hình dạng mỹ lệ, hắc bạch phân minh. Vô tội lại lấy lòng, Trình Nguyên cảnh thế nhưng không thể nhẫn tâm tới. Hắn thậm chí tưởng, người chết vì tiền chim chết vì mồi, người truy đuổi ích lợi chính là bản năng. Trình Du Cẩn cũng không biết hắn tính toán, nàng tích cực vì chính mình tìm kiếm đường ra, tựa hồ cũng không gì đáng trách. Trình Nguyên cảnh chính mình đều cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn tự nhận thưởng phạt phân minh, bình tĩnh lý trí. Hiện tại lại cấp Trình Du Cẩn tìm khởi lý do tới. Trình Nguyên cảnh trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc lấy nàng không có biện pháp. Trình Nguyên cảnh ánh mắt bất đắc dĩ, rất là hận sắt không thành thép. Trình Du Cẩn đầu óc như thế nào như vậy không hảo xử. Một hai phải coi hắn cái này thái tử mà không thấy. Mão đủ kính hấp dẫn Lâm Thanh Viễn. Lâm Thanh Viễn mặc dù tiền đồ lại hảo, thanh vân bằng phẳng, làm được đầu bất quá một giới văn thần tể phụ, so được với hắn, Trình Nguyên cảnh không có cách nào lý giải, nhưng là làm người thượng giả không thể trực tiếp biểu lộ ý nghĩ của chính mình. Càng không thể bại lộ chính mình yêu thích, đại đa số thời điểm đều dựa vào phía dưới người hiểu ngầm mani có thể hỗn đến tốt thần tử. Không có chỗ nào mà không phải là nghiền ngẫm thượng ý cao thủ. Trình Nguyên cảnh từ nhỏ tiếp thu nghiêm khắc chữ quân giáo dục lớn lên. Càng là như thế, hắn không hảo trực tiếp nói cho Trình Du Cẩn đem mục tiêu đổi thành hắn. Mà Trình Du Cẩn đôi mắt cùng dỉ sắt giống nhau, chậm chạp xem không hiểu hắn ý tứ. Trình Nguyên cảnh thập phần bất đắc dĩ, đối với như vậy một cái đánh không bỏ được đánh, lãnh cũng không đành lòng lãnh khó giải quyết tồn tại. Trình Nguyên Cảnh vô kế khả thi, đành phải đem đầu mâu nhắm ngay nam nhân khác. Trình Du Cẩn vì cái gì luôn chọc hắn sinh khí, còn không phải bởi vì bên ngoài này đó nam nhân không có thể thống. Suốt ngày ở nàng trước mắt hoàng, quấy nhiễu Trình Du Cẩn phán đoán sao? Chuyện này đối với Thái tử Điện Hạ tới nói liền đơn giản. Trướng mắt nam nhân, toàn bộ sạn đi là được. Lâm Thanh Viễn, đó là sổ đen đệ nhất vị. Trình Du Cẩn là người nào? Nàng mơ hồ nhận thấy được Trình Nguyên Cảnh mềm hóa. Lúc sau dễ nghe lời nói giống không cần tiền giống nhau hướng Trình Nguyên Cảnh trên người tiếp đón. Đã không có nguyên tắc cũng không có lập trường. Cửu thúc nói cái gì đều đối. Lâm Thanh Viễn thấy vậy chịu không nổi mà xách một tiếng. Hắn biết hôm nay là Trình gia xuất giá nữ về nhà mẹ đẻ nhật tử. Trình Du Cẩn cùng Trình Nguyên Cảnh còn có việc trong người. Hơn nữa Lâm Thanh Viễn thật sự chịu không nổi Trình đại cô nương đối Trình Nguyên Cảnh một bộ ngốc. Nét thổi phồng bộ dáng. Liên cầm thư, chạy nhanh cáo từ. Trình Du Cẩn đôi mắt quét đến kia hai quyển sách. Thật cẩn thận mà ngắm Trình Nguyên Cảnh liếc mắt một cái. Trình Nguyên Cảnh phát hiện. Trình Du Cẩn lập tức thu hồi tầm mắt. Trình Nguyên Cảnh phái người đem Lâm Nguyên thi tập này hai quyển sách mang tới. Trình Du Cẩn đặc biệt sợ Trình Nguyên Cảnh trước mặt mọi người nói rõ chỗ yếu. Cũng may Trình Nguyên Cảnh thoạt nhìn rất rộng lượng, không có ở Lâm Thanh Viễn trước mặt vạch trần nàng. Nhưng mà chờ Lâm Thanh Viễn vừa đi, Trình Nguyên Cảnh biểu tình không có che giấu, rõ ràng mà lãnh đạm xuống dưới. Trình Du Cẩn cũng không cần trước mặt ngoại nhân duy trì mặt mũi. Lập tức ngồi quỳ dịch đến Trình Nguyên Cảnh trước người, lấy lòng mà túm Trình Nguyên Cảnh tay áo cửu thúc. Ta sai rồi, Trình Nguyên Cảnh bát phong bất động, mắt phong cũng chưa chiều nàng quét một cái chất nữ đem hết thảy đều an bài thực hảo. Có gì sai, Trình Du Cẩn nghe được càng thêm dịu ngoan, ngoan ngoãn mà lôi kéo Trình Nguyên Cảnh tay áo. Chớp chớp đôi mắt nói, đều là ta sai. Cửu thúc phong trần mệt mỏi trở về. Ta thế nhưng không có ở trước tiên nghênh đón cửu thúc. Trừ tịch ngày đó ta đợi một đêm. Rõ ràng hạ quyết tâm muốn cái thứ nhất hướng cửu thúc nói tân niên hảo. Kết quả không chờ đến người. Mùng một cũng không chờ đến. Hôm nay nhị muội bọn họ đều đã trở lại. Ta không nghĩ ở chủ viện nhìn thấy Hoắc Trường Nguyên. Liền tránh ra tới tản bộ. Không nghĩ tới thế nhưng bỏ lỡ cửu thúc Trình Nguyên Cảnh vốn dĩ chính là miệng cọp gan thỏ. Hắn tuy rằng lạnh mặt, kỳ thật không bỏ được đem Trình Du Cẩn thế nào. Hiện tại nghe được Trình Du Cẩn nói trừ tịch ngày đó đợi hắn một đêm. Liền càng thêm mềm lòng, đến nỗi lời này thật giả. Trình Nguyên Cảnh không nghĩ đi phân biệt, những lời này chỉ cần từ miệng nàng nói ra, cũng đã đủ rồi. Trình Nguyên Cảnh tâm tình chuyển hảo. Duy độc trên mặt còn ngưng lạnh lẽo ta đây hỏi ngươi. Ngươi sai ở nơi nào? Trình Nguyên Cảnh khống chế biểu tình công lực nhất lưu. Trình Du Cẩn không thấy ra tới Trình Nguyên Cảnh đã không tức giận. Nàng thấy Trình Nguyên Cảnh lạnh mặt, cho rằng hắn còn không có nguôi giận. Nhận khởi sai tới thập phần nghiêm túc, không dám trộn lẫn thủy ta không nên tránh đi mọi người tới phòng khách. Không nên bỏ qua cửu thúc. Không nên nói kia hai quyển sách ở ta nơi này, Trình Du Cẩn liếc Trình Nguyên Cảnh sắc mặt nói. Chuyện, nàng thấy Trình Nguyên Cảnh sắc mặt trước sau lạnh băng, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nhận sai. Thanh âm càng nói càng thấp, Trình Nguyên Cảnh lại không có chút nào buông tha bộ dáng. Hỏi chỉ là này đó, Trình Du Cẩn âm thầm cắn môi, Trình Nguyên Cảnh như vậy không lưu tình sao? Hay là muốn nàng chính miệng nói ra không nên động Lâm Thanh Viễn chủ ý. Trình Du Cẩn khẽ cắn môi, nói ta còn không nên ngừng ở phòng khách cùng Lâm Biên Tu nói chuyện. Lâm Biên Tu là ngoại nam, ta thấy đến ngoại nam lý nên né tránh, không nên vì hỏi thăm cửu thúc tin tức mà đơn độc lưu lại. Trình Nguyên Cảnh nghĩ thầm thật đúng, là sẽ biên lấy cớ, lý do thoái thác một bộ, nói như vậy. Nàng cùng Lâm Thanh Viễn một chỗ, vẫn là vì hắn, Trình Du Cẩn thấy Trình Nguyên Cảnh không có lập tức tỏ thái độ. Để sát vào cầm Trình Nguyên Cảnh vạt áo, nhẹ giọng gọi Cửu Thúc, thanh âm uyển chuyển dễ nghe. Mềm mại tận xương, Trình Nguyên Cảnh thở dài. Căn cứ mặt liếc nàng, không có lần sau, ân, Trình Du Cẩn tức khắc vui vẻ ra mặt. Trong ánh mắt phát ra ra bắt mắt quang mang, Trình Nguyên Cảnh thất thần một lát, liền nghe được Trình Du Cẩn cười. Giòn xinh nói, Cửu Thúc, tân niên vui sướng, ngươi tại đây tân một năm, nhất định sẽ mọi việc trôi chảy. Tâm tưởng sự thành, Trình Nguyên Cảnh hoàn hồn, bật cười, ngươi còn nhớ rõ, đó là đương nhiên, Trình Du Cẩn thấy Trình Nguyên Cảnh đã nguôi giận. Không hề duy trì quy quy củ củ đang ngồi tư thế, mà là thân mình một oai, dựa nghiêng ở trà trên bàn. Trình Du Cẩn cùng Trình Nguyên Cảnh ngồi ở cùng sườn, Trình Nguyên Cảnh vẫn như cũ ngồi nghiêm chỉnh, mà Trình Du Cẩn cánh tay chống bàn duyên, tư thái tùy ý, vòng eo yểu điệu, giống mô giống dạng thở dài, đáng tiếc ta không phải cái thứ nhất cấp Cửu Thúc hạ tân niên. Chờ về sau, ta nhất định phải chiếm được cái thứ nhất. Trình Nguyên Cảnh nhìn Trình Du Cẩn cười. Hắn vẫn luôn tư thái đoan chính, trời quang trăng sáng, tuy rằng mỗi cái chi tiết đều thập phần đẹp, nhưng là giống tiên nhân giống nhau không ai khí nhi. Hiện tại nhìn nàng cười, trong ánh mắt mang theo Trình Du Cẩn xem không hiểu sâu thẳm. Rốt cuộc có chút nhân gian pháo hoa khí, Trình Du Cẩn xem không hiểu Trình Nguyên Cảnh cái kia ánh mắt ý tứ. Liền hắn nói dừng ở bên tai, đều tựa hồ mang theo chút ý vị thâm trường, về sau cơ hội còn nhiều. Ngươi luôn là có thể thực hiện, từ cựu nghênh tân ở đêm khuya. Nếu muốn cái thứ nhất hạ tuổi, khoảng cách xa khẳng định không được, nhưng nếu là bên gối người, kia cơ hội liền lớn hơn. Trình Du Cẩn dừng ở Trình Nguyên Cảnh hình như có sở chỉ ý cười. Bản năng sinh ra một cổ nguy hiểm cảm, sống lưng không tự giác banh thẳng. Trình Nguyên Cảnh nghe được năm nay tới nay nhất thư thái một câu. Tâm tình rất tốt, không khỏi duỗi tay xoa xoa Trình Du Cẩn đầu tóc, nói, đừng náo loạn, trước đem chính sự nói xong, ngươi lời nói mới rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trình Du Cẩn còn ở phân tích Trình Nguyên Cảnh cười là có ý tứ gì? Kết quả nghênh diện đụng phải, đừng náo loạn, ba chữ. Trình Du Cẩn ngạc nhiên, liền Trình Nguyên Cảnh duỗi tay lộng loạn nàng tóc cũng chưa lo lắng truy cứu chính sự. Chúng ta vừa rồi nói chẳng lẽ là vui đùa sao? Trình Du Cẩn cả người đều không tốt, nàng cho rằng nàng đã đem Thái tử Điện Hạ trong lòng khí sơ thuận. Kết quả, Thái tử thế nhưng nói, đừng náo loạn. Trình Nguyên Cảnh hơi hơi chính xác, hỏi tục cưới là chuyện như thế nào? Trình Du Cẩn nghe được biểu tình ngẩn ra, cũng ngồi thẳng, nhấp miệng nói, không có gì. Trình ra bên trong việc nhỏ, không cần lao Cửu Thúc nhọc lòng, là địch xuyên lâm. Trình Du Cẩn vốn dĩ không nghĩ nói, chính là Trình Nguyên Cảnh vừa mở miệng liền nói ra đối phương tên. Trình Du Cẩn há miệng thở dốc, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, là Trình Nguyên Cảnh nhìn Trình Du Cẩn biểu tình. Thật lâu sau cũng nhẹ nhàng than một tiếng, đem tay phúc đến Trình Du Cẩn trên tóc, nếu ngươi hiện tại còn gọi ta một tiếng Cửu Thúc, ta tự nhiên muốn tận thúc thúc nghĩa vụ bảo vệ ngươi. Ngươi gặp phải lớn như vậy nguy cơ, tình nguyện cùng Lâm Thanh Viễn nói, đều bất hòa ta nói. Ta cũng không phải ý thứ này, Trình Du Cẩn vội vàng phản bác. Nàng tiếp xúc đến Trình Nguyên Cảnh ánh mắt, cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài. Chỉ là loại sự tình này cũng không phong cảnh, ta còn tưởng ở Cửu Thúc trong mắt bảo trì cái hào hình tượng. Thật sự không nghĩ dùng loại này ô tao sự quấy rầy ngài, không sao, Trình Nguyên Cảnh lấy công. Mưu tư, mượn cơ hội vuốt ve Trình Du Cẩn đầu tóc, quả nhiên xúc cảm cực hào. Mặt ngoài, hắn còn chính khí lẫm nhiên mà nói, nếu ta đã biết, liền sẽ không bỏ mặc. Ngươi có khó xử, cứ việc nói là được. Trình Du Cẩn cũng không có chú ý tới Trình Nguyên Cảnh trên tay động tác nhỏ. Nàng từ nhỏ thần tượng tay này rất nặng, nhất không thể tiếp thu giống tiểu hài tử giống nhau bị người sờ đầu. Trình Nguyên Cảnh quân tử đoan chính, giờ phút này nói ra như vậy chính trực nói. Trình Du Cẩn trong lòng cảm động, liền nói kỳ thật cũng không có gì. Ta lần trước ở trong hoa viên quản giáo địch tiểu thế tử. Vừa lúc bị Thái Quốc Công nhìn đến, Cửu Thúc lúc ấy cũng ở, Nói vậy rõ ràng khi đó tình hình, Trình Nguyên Cảnh gật đầu. Trình Du Cẩn tiếp tục nói, sau lại, Hương Tích Chùa thời điểm địch lão phu nhân tới cùng tổ mẫu nói xấu. Vừa lúc gặp được ta, nói lên nhà bọn họ thiếu một cái quản giáo thế tử người. Mà ta chính thích hợp, ta không có đính hôn, địch lão phu nhân liền tưởng cưới ta trở về làm vợ kế. Lúc sau ta ở hoa viên bên ngoài ngẫu nhiên gặp Thái Quốc Công. Ta không muốn trộn lẫn địch ra nước đục, liền chủ động cùng Thái Quốc Công thuyết minh việc này. Ta cho rằng lời nói đã nói rõ, không nghĩ tới, Thái Quốc Công vẫn là hướng tổ mẫu biểu lộ cầu thú chi ý. Tổ mẫu cảm thấy thực thích hợp, chờ ta từ mẫu thân nơi này biết được tin tức, lại đi khuyên tổ mẫu. Tổ mẫu đã nghe không vào, bởi vì đối mặt người là Trình Nguyên Cảnh. Trình Du Cẩn không có che giấu chính mình không tình nguyện cùng Trình gia tính toán. Trình Nguyên Cảnh nghe được, bất động thanh sắc mà híp híp mắt. Trình Du Cẩn ở Hương Tích Chùa Hoa Viên ngoại tình tới rồi địch Duyên Lâm. Hắn thế nhưng hoàn toàn không biết, xem ra, hắn đến cấp Trình Du Cẩn tăng số người nhân thủ, cùng với địch Duyên Lâm người này, thật sự là thiếu thu thập. Trình Du Cẩn một cổ não đem phiền não nói xong, quả nhiên cảm thấy trong lòng khoan khoái chút, nàng cắn răng, oán giận nói, Thái Quốc Công người này quả thực không nói danh dự. Lật lọng. Ngày đó ở Hương Tích Chùa, ta rõ ràng đem tiền căn hậu quả đều cùng hắn nói rõ ràng. Ta sở cầu hắn không có, hắn yêu cầu ta cũng làm không đến, vốn dĩ đều nói tốt hảo tụ hảo tán. Hắn khen ngược, thế nhưng tư lợi bội ước, trực tiếp nói cho ta tổ mẫu, Trình Du Cẩn tức giận đến ngứa răng. Trình Nguyên Cảnh nghe được trầm mặc không nói, ngón tay lưu luyến đến nàng bên mái. Nhẹ nhàng khải nàng toái phát, Du Cẩn, trên đời không phải sở hữu sự tình đều giảng đạo lý, Trình Nguyên Cảnh nhìn nàng. Trong mắt nếu có điều chỉ, đặc biệt là nam nhân, sở hữu nam nhân đều ích kỷ, bọn họ nhìn đến tốt đẹp sự vật, chỉ biết nghĩ đoạt lấy, có được, bá chiếm, mặc dù ngươi dọn ra thượng trăm cái không thích hợp đạo lý. Đều không thắng nổi bọn họ tư tâm ni, Trình Du Cẩn giật mình tùng mà nhìn hắn. Trình Nguyên Cảnh cũng nhìn chăm chú vào nàng, bỗng nhiên cười, đều không ngoại lệ, nam nhân đều ích kỷ. Đều không ngoại lệ, bao gồm hắn, khác nhau chẳng qua là, hắn so địch Duyên Lâm, quyền lực lớn hơn nữa một ít. Hết chương.